xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3122, Thánh Cổ Truyền Nhân. 39, Góc Chuyện Audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, thời cảnh đại ca ta không muốn ở đây, ngươi cùng ta trở về. Thời cảnh sợ đường quả náo, chủ yếu là tạm thời không biết Tạ Thanh Tuyết bên kia có phải là thật hay không khôi phục lại, không có di chứng. Tiểu quả, ngươi hiểu lầm, ta là sợ ngươi ở đây không được tự nhiên. Đổi chỗ khác theo chúng ta hai người ở, liền không có người quấy rầy. Đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì, liền có thể làm cái gì, nuôi cả phòng côn trùng đều có thể. Đường quả nghe xong lời này, bật cười, thật a, liền là cái này dễ dụ, dù sao tuổi còn nhỏ, đơn thuần nha. Hệ thống, nói láo nha, cái này chuyện ma quỷ, ai mà tin, hơn nữa ta danh nghĩa biệt thự, khoảng cách công ty ta còn gần, qua lại cũng thuận tiện. Thời, cảnh rất là đau đầu, tạm thời chỉ có dạng này xử lý. Đường quả thủ đoạn, xác thực cũng là hắn kiêng kỵ. Hắn căn bản không biết nàng những cái kia côn trùng là thế nào mang đến. Hệ thống, đương nhiên là bản đại gia hệ thống không gian A, bên trong côn trùng nhiều, cam đoan nhiều đến hù chết ngươi. Lần này, đường quả là triệt để không có ý kiến. Thật vui vẻ thu dọn đồ đạc, lúc ấy liền theo thời cảnh đi. Đường quả ta cái này không có tâm cơ, bị ưa thích người một dỗ dành liền quên cái gì biểu hiện giống hay không. Hệ thống, đừng quên, người ta tới tìm ngươi, còn giúp ngươi. Trời ạ, thật thê thảm một nam, tâm niệm niệm cô vợ trẻ, kết quả cùng người khác kết hôn. Đường quả, giả, một bên khác, Sở Lệ Tuệ cùng Khổng Trì ngồi ở phía sau tòa, có tài xế chờ bọn hắn trở về. Biểu ca cái kia đường tiểu, thư kỳ thật tính tình rất không tệ, ta cảm thấy rất đáng yêu. Liền là ưa thích nuôi côn trùng, thật đúng là kém chút đem ta hù đến. Bất quá những cái kia sạch sẽ cổ thật đúng là rất thần kỳ a, so công nhân vệ sinh đều muốn lợi hại a. Khổng Trì trên mặt nụ cười liếc mắt Sở Lệ Tuệ, ngươi muốn biểu đạt cái gì? A, là như thế này, biểu ca ta cảm thấy thời cảnh không thích hợp, đến từ một nữ nhân trực giác ta cho rằng thời cảnh không thích đường tiểu thư. Thời cảnh lúc trước cùng Tạ Thanh Tuyết sự tình, ngươi biết a, Khổng Trì gật đầu, biết lúc ấy ngươi vì thời cảnh muốn chết muốn sống, hoàn toàn quên chính mình là Sở gia nhân, tiểu di mỗi lần cho mẹ ta mụ gọi điện thoại, đều đang nói chuyện này. Còn nghe nói, ngươi thường xuyên tại yến hội bên trên, khó xử Tạ Thanh Tuyết, xa lánh đối phương, cô lập đối phương. Nhưng mỗi một lần thời cảnh đều có thể lực ôm sóng to, đem hết thảy thay đổi càn khôn, giúp Tạ Thanh Tuyết tìm về mặt mũi, hung hăng đánh ngươi mặt để ngươi mất hết mặt mũi. Đi đi, biểu ca, ngươi đừng nói là chuyện cũ. Hiện tại ta không có chút nào ưa thích thời cảnh, chẳng qua là cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Sở Lệ Tuệ nhỏ giọng nói, Tạ Thanh Tuyết lúc trước bệnh tình nguy kịch, bác sĩ đều nói chỉ có một năm thời gian, thế nhưng là chút thời gian trước nàng đột nhiên khỏi hẳn. Biểu ca, ngươi không cảm thấy chuyện này kỳ quái sao? Là có chút kỳ quái. Sở Lệ Tuệ nhìn xem Khổng Trì hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, thở dài một hơi, nguyên bản ta chỉ muốn biết rõ ràng, Tạ Thanh Tuyết là thế nào tốt, có phải hay không là cái gì danh y cứu nàng, muốn thật là ta liền sẽ cái tin tức tốt này nói cho di mụ biết. Nhất định sẽ thật cao hứng. Sau đó nha, liền mời danh y tới giúp ngươi điều trị thân thể, để ngươi sống lâu mấy năm, di mụ liền sẽ không khó như vậy qua. Không nghĩ tới cuối cùng cha được thời cảnh trên đầu, căn bản không có cái gì danh y, khả năng bọn hắn quá tự tin, cũng không có cái gì che giấu. Khổng Trì rốt cục có chút phản ứng, nói, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Cách chương,